Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, Ninh Vinh Vinh. Chương chưa edit. Mỗi một năm, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ có một lần thi đấu. Nói là thi đấu, thật ra thì, chỉ là 12 tuổi một cái tiểu bối giao thủ. Coi như là 6 năm tu luyện tổng kết, mà mỗi một lần thi đấu, đều tại thức tỉnh võ hồn sau cử hành. Dù sao, dạng gì thi đấu, cũng không bằng thức tỉnh võ hồn tới quan trọng. Thi đấu chỉ là thực lực khảo nghiệm, mà thức tỉnh, lại quyết định ngươi có hay không có thể tu luyện. Mỗi một lần thi đấu, thắng, tự nhiên có thể tiếp tục tại cửa bên trong tu hành. Thua, cũng sẽ bị Thất Bảo Lưu Ly Tông xếp hàng đi ra bên ngoài. Kinh doanh tông môn sinh ý, tiếp tục vì tông môn làm cống hiến. Chính là như thế, một năm rồi lại một năm, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền trở thành một cái vật khổng lồ. Chỉnh cái tông môn bên trong, tổng cộng bất quá mấy ngàn người. Nhưng là, ngoại giới lệ thuộc vào Thất Bảo Lưu Ly Tông môn nhân. Nhưng là gấp 10 lần so với tông môn. Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế, coi như Thượng Tam Tông Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long. Tự nhiên cũng là như vậy. Lại cộng thêm, Quy Thuận Thượng Tam Tông cái khác một chút môn phái nhỏ. Thực lực căn bản không giống như trong sách miêu tả đơn giản như vậy. Lại cộng thêm, những người này, đại đa số đều là hồn sư. Mà chính vì vậy, Thượng Tam Tông mới sẽ trở thành tâm phúc của võ hồn điện họa lớn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ninh Phong Chí có thể dễ dàng lấy ra 5 triệu kim hồn tệ mua đường tam ám khí. Chỉ dựa vào mượn trong tông môn mấy ngàn người. Làm sao có thể làm được? Mà Mục Thanh bị mang về Thất Bảo Lưu Ly Tông không lâu. Thức tỉnh nghi thức cùng tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu. Vào giờ phút này, Mục Thanh vừa vặn 10 tuổi chỉnh. Trọng yếu như vậy một ngày, Thất Bảo Lưu Ly Tông trên quảng trường đã sớm đứng đầy người. Liền ngay cả một mực trạch ở trong sân Mục Thanh cũng bị người gọi tới trên quảng trường. Làm chứng ngày này đến, người có thể tưởng tượng mấy ngàn người tụ tập ở chung với nhau tình cảnh sao? Đám người đông nghịt, mang cho người ta áp lực, quả thật là so với phong hào làm cho người ta áp lực còn lớn hơn. Mục Thanh tránh ở phía sau đám người, yên lặng nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng cái kia tia vọng niệm, quả thật là thoáng cái bị xông phá, quét một cái sạch sẽ, dựa theo ý tưởng nguyên bản của hắn. 40 cấp, mượn đi ra ngoài săn giết hồn thú cơ hội. Hắn vốn là muốn chạy trốn. Thế nhưng, bây giờ xem ra, cơ hội mong manh a. Phải biết, trước mắt cái này mấy ngàn người. Trừ những thứ kia chờ đợi thức tỉnh tiểu quỷ đâu. Những thứ khác cũng đều là hồn sư. Trong tông môn, cộng thêm ngoại giới chạy tới. Yêu cầu thức tỉnh hài tử. Liền có hơn 100 người. Mà cái này một chút. Đều là Thất Bảo Lưu Ly Tông nội tình. Thở dài, Mục Thanh xoay người, không muốn đi xem, phải trở về viện tử của mình. Thế nhưng, một cô bé bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau lưng, còn đi theo mấy người cùng lớp. Người chính là Mục Thanh. Từng gặp đại tiểu thư. Mục Thanh lần nữa cúi đầu, khom người xuống. Ừ, Ninh Vinh Vinh mặt đầy hài lòng. Tâm tình rất vui vẻ. Hiển nhiên. Nàng đối với Mục Thanh ngoan ngoãn, rất hài lòng. Đại tiểu thư có chuyện, nghe nói ngươi năm nay cùng ta lớn, đã là hồn tôn rồi. Ta không tin, lấy ra hồn hoàn của ngươi, cho ta nhìn xem một chút. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, mắt nhìn xuống Mục Thanh, nói ra yêu cầu của mình. Mục Thanh cắn răng, thở dài, nói đến nhìn sau đó, ta liền có thể trở về rồi sao? Ninh Vinh Vinh lắc đầu một cái, nói đến trước cho ta nhìn xem một chút, ta sẽ cân nhắc quyết định, có muốn hay không thả ngươi đi. Mục Thanh trầm mặc, nhanh, sau lưng Ninh Vinh Vinh, mấy người cùng lớp, đã sớm phóng ra võ hồn, lấy ra hồn hoàn, mỗi một cái, đều là hai hoàn đại hồn sư, hai đạo màu vàng hồn hoàn. Hiển nhiên, cái này mấy người cùng lớp. Đều cùng Ninh Vinh Vinh không kém bao nhiêu. Mục Thanh thở dài, chậm rãi thả ra chính mình hồn hoàn. Vàng vàng tím, ba đạo hồn hoàn ở bên người hắn vờn quanh. Mục Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói đến, hiện tại, ta có thể trở về rồi sao? Ninh Vinh Vinh mặt đầy kinh ngạc, chỉ vào hắn nói đến, ngươi thật chỉ có 10 tuổi. Vâng, Mục Thanh đã hơi không kiên nhẫn rồi. Cốt ra ra, cốt ra ra, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên la lớn. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung qua tới. Gân xanh trên trán Mục Thanh đều nổ đi ra. Nhà đầu chết tiệt này. Bảo bối, thế nào? Theo âm thanh của Cổ Dung vang lên. Trước người của Mục Thanh, trong nháy mắt xuất hiện bóng người Cốt Đấu La. Mục Thanh khom người, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cốt ra ra, người giúp ta cho tiểu tử này sờ một cái cốt. Hắn nói hắn chỉ có 10 tuổi. Ta không tin. Ninh Vinh Vinh ở trong ngực Cốt Đấu La làm nũng, lớn tiếng nói. Mục Thanh thở dài, bình tĩnh đưa ra tay phải của mình, không nói gì, lại đem đã nói tất cả. Vào giờ phút này Mục Thanh bỗng nhiên trong lòng xông lên một cổ bi thương, không nói ra, rốt cuộc là tư vị gì, luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu muốn hít thở không thông. Cốt Đấu La không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ra, sờ sờ cổ tay của Mục Thanh, mặt đầy cưng chiều nói đến, bảo bối, xương của hắn linh thật sự chỉ có 10 tuổi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười khanh khách, tất cả mọi người đều chết chết nhìn xem Mục Thanh, liền ngay cả trong quảng trường đang tiến hành thức tỉnh, vào giờ phút này, đều tựa như không có Mục Thanh tới bắt mắt. Mục Thanh thu hồi tay phải, thấp giọng nói, đại tiểu thư, ta có thể trở về rồi sao? Không được, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ở trong ngực Cốt Đấu La tránh thoát. Còn xin phân phó, Mục Thanh bỗng nhiên lòng như cho nguội, không lại cung kính, yên lặng đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn trước mắt Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh hồn nhiên không cảm giác, mở miệng nói, ngươi 10 tuổi, ta cũng 10 tuổi, ngươi hồn tôn, ta nhưng là đại hồn sư, ngươi nhất định có cái gì khác biện pháp, có thể nhanh chóng lên cấp. Nói ra, ta để cho ngươi đi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mục Thanh. Quả thật là đem Mục Thanh một cái đẩy tới bên vách đá. Lần này, như không giao ra chính mình phương pháp tu luyện. Nghĩ đến, Mục Thanh thở dài, khóe miệng dâng lên một tia giễu cợt, gắt gao nhìn mọi người trước mắt. Nói đến, được, ta cho, Vinh Vinh. Ninh Phong Chí âm thanh đúng lúc vang lên. Ninh Vinh Vinh liền vội vàng nhào vào trong ngực Ninh Phong Chí. Làm nũng một dạng nói đến, ba ba. Mục Thanh bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Đáy mắt tràn đầy châm chọc. Đây chính là Thượng Tam Tông. Đây chính là thực tế. Hắn bình tĩnh nhìn Ninh Phong Chí. Đè xuống trong lòng chán ghét. Cung kính cúi người xuống. Thấp giọng nói, Ninh Tông Chủ. Ta cần phải ở chỗ này nói sao? Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La bây giờ cũng đã cơ bản đi đến cuối con đường. Thật ra thì cũng không quá yêu cầu loại biện pháp này. Cho nên, cũng có khả năng nhất cảm giác cảm thụ của Mục Thanh. Đầy mắt thương hại nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Nhưng là, thương hại thuộc về thương hại. Muốn nghĩ bọn họ ra tay trợ giúp Mục Thanh. Căn bản là không có khả năng. Ngươi sẽ bởi vì thương hại mà bỏ qua cho con mồi của mình sao? Bọn họ từ đầu đến cuối là cùng Ninh Phong Chí đứng chung một chỗ. Ninh Phong Chí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Thanh. Thật ra thì, dựa theo kế hoạch của hắn, bản không cần thiết gấp gáp như vậy. Nhưng là, dù sao cũng là con gái của mình. Làm liền làm, cũng liền đâm lao phải theo lao đi. Ngươi đi theo ta, nói xong. Mang theo Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, trực tiếp hướng tông môn đại điện đi tới. Mục Thanh ngồi dậy, đi theo sau lưng mọi người, đi hướng tông môn đại điện. Trong đại điện, Mục Thanh nói xong câu nói sau cùng, rốt cuộc đem chính mình phương pháp tu luyện nói rõ ràng. Nhìn xem như dường như biết được suy nghĩ mấy người, Mục Thanh bình tĩnh hỏi, Ninh Tông Chủ, cần ta tự sát sao? Lời vừa nói ra, cả phòng đều kinh hãi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.